Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 85, cùng trò chơi cao lãnh muộn tao đại thần võng luyến 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe đến phương thần muốn dạy chính mình, Cố Nguyên lập tức liền dừng động tác lót cuộc đối phương. Kỹ thuật không có người so với hắn rõ ràng hơn, nhắn quả thực chính là đi theo đối phương phía sau một cái liếm bao phế vật tiểu cục cưng. Nếu không có phương thần che chở, Cố Nguyên đã sớm bị địch nhân đánh chết 180 lần. Mà chính là như vậy một cái thái kê, Cùi Bắc lại là càng chơi càng nghiền, càng chơi càng chưa từ bỏ ý định. Cố Nguyên kiên quyết không thừa nhận chính mình không có gì thiên phú, chỉ là tìm không thấy bất luận cái gì kỹ xảo thôi, vì thế hắn vội vàng mềm mục mà nói. Vậy ngươi giáo đi, Nguyên Nguyên hiện tại liền đi đem máy tính cấp dọn lại đây. Chỉ là Phương Lương lại là không có buông ra chính mình cánh tay, mà là đem hắn cấp đưa tới trong lòng ngực. Xinh đẹp nam sinh lập tức liền ngồi ở đối phương trong lòng ngực, hắn hoang mang mà cúi đầu, khó hiểu mà nói. Người ôm Nguyên Nguyên làm cái gì? Nguyên Nguyên muốn đi lấy máy tính. Phương Lương ngữ khí nhàn nhạt nói, ngươi chơi, ta giáo. Ý tứ chính là muốn Cố Nguyên ngồi ở trong lòng ngực hắn chơi game, hắn chỉ huy ở phía sau. Cố Nguyên lập tức liền mặt đỏ, thở phì phì mà nghĩ thầm, người này như thế nào như vậy a? Hắn như vậy muốn như thế nào chơi trò chơi? Vài phút sau, Cố Nguyên ngồi ở máy tính trước mặt, chuẩn bị nói ngồi ở chính mình bạn trai trên đùi, sau đó bắt đầu chơi trò chơi. Hắn cảm thấy thực không được tự nhiên, đặc biệt là cao lớn tuấn mỹ nam sinh trên người nhiệt độ cơ thể rất cao, hắn không có cách nào bỏ qua. Huống chi, nhất vượt rào kia chuyện bọn họ đều, Cố Nguyên cả người đều không tốt lắm, nhưng hắn vẫn là tận lực nỗ lực mà đem lực chú ý đều đặt ở trên màn hình. Cố Nguyên giống nhau chơi là 4 bài, hắn đi vào về sau không có khai mạch, rốt cuộc phương thần còn ở phía sau như hổ rình mồi. Cố Nguyên nhặt thương về sau, nghe được tiếng bước chân, liền lập tức tìm một chỗ trốn đi. Một cử động cũng không dám, hắn có chút khẩn trương mà nhấp hiểu rõ môi. Nhấp nháy xinh đẹp mắt to không chớp mắt mà nhìn chằm chằm bên ngoài. Kia bên môi mềm thịt đều tràn ra một chút, xinh đẹp nam sinh còn lại là ngồi ở phương thần kiện thạc trên đùi. Hắn vừa rồi khẩn trương thời điểm, một chân đã hoảng đi xuống, lộ ra kia chỉ phấn bạch chân. Tú khí tinh xảo, mắt cá chân bao gồm khớp xương cốt đều là phấn nộn nhan sắc. Địch nhân đến thời điểm, Cố Nguyên lập tức căng chặt lên, thiếu chút nữa muốn đi phát hỏa. Hắn theo bản năng mà nhìn thoáng qua cao lớn tuấn mỹ nam sinh, kia xinh đẹp đôi mắt tràn đầy ngươi như thế nào còn chưa tới giáo Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên đều phải bị đánh chết thần sắc. Phương thần rũ xuống đôi mắt, bắt được xinh đẹp nam sinh kia chỉ không an phận lắc lư chân. Sau đó hơi nghiêng mặt đi, ngữ khí nhàn nhạt, hắn còn không có phát hiện ngươi. Cố Nguyên nga một tiếng, liếm một chút môi, thân thể bắt đầu lơi lỏng xuống dưới, nhưng là kế tiếp hắn ý thức được chính mình chân theo hầu bị người nhéo, không khỏi giật giật. Nguyên Nguyên còn không có rửa chân, liền tính không rửa chân, Cố Nguyên chân cũng là sạch sẽ. Phương Lương ừ một tiếng. Sau đó trầm thấp tiếng nói. Đừng loạn hoảng, Cố Nguyên vội vàng nói tốt lạp được rồi đã biết, sau đó liền đem chân cấp trừ trở về. Hắn cảm thấy Phương Lương hảo kỳ quái nga, vẫn luôn xem hắn chân có cái gì đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là những lời này cũng chỉ là ở trong lòng chửi thầm mà thôi. Cuối cùng Cố Nguyên vẫn là bị cái kia địch nhân cấp phát hiện, Phương Lương nhìn thoáng qua. Giáo hắn rốt cuộc như thế nào cao làng. Xinh đẹp nam sinh nhìn đối diện bị hắn đánh bại trên mặt đất địch nhân, chớp một chút đôi mắt. Sau đó nháy mắt trở nên sáng lấp lánh lên. Hắn nhịn không được xoay người, đắc ý mà nói, Nguyên Nguyên thật là lợi hại. Phương Lương nhìn chằm chằm hắn mềm mại môi, yết hầu khẽ nhúc nhích động, sau đó vươn tay xoa nhẹ một chút hắn đầu, thấp thấp mà ừ một tiếng, khóe môi khẽ nhếch. Lão bà hào bổng. Cố Nguyên chớp một chút đôi mắt, lỗ tai lập tức trở nên nóng hầm hập lên. Hắn tuyết trắng gương mặt cũng nhiễm một chút ửng đỏ, lập tức ấp úng mà xoay trở về, nhẹ nhàng mà mím một chút môi. Mặt khác mấy cái đồng đội đều là khai mạch giao lưu. Chỉ có Cố Nguyên là nhắm mạch, vì thế kế tiếp ba hào liền nói. Hai hào, ngươi có thể khai mạch sao? Như vậy có thể cho chúng ta báo điểm. Cố Nguyên theo bản năng mà nhìn thoáng qua Phương Lương, liếm một chút môi. Phương thần bình tĩnh nói, khai đi, Cố Nguyên có điểm kinh ngạc hắn lại là như vậy hào phóng, cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng vẫn là đem mạch cấp mở ra. Sau đó ngữ khí mềm mại mà nói một câu. Có, ba Hào sửng sốt, hai Hào ngươi là nam sinh vẫn là nữ sinh a? Cố Nguyên có điểm không rất cao hứng mà nói. Ta là nam sinh, một Hào liền nói, hai Hào không nghĩ tới ngươi thanh âm như vậy dễ nghe. Ngươi người ở nơi nào a? Nghe ngươi khẩu âm Hào ngọt a? Cố Nguyên tự nhiên là sẽ không nói chính mình là người ở nơi nào, rốt cuộc trên mạng phải bảo vệ Hào tự mình riêng tư. Đến nỗi lúc trước vì cái gì đối phương thần bất đồng, đó là bởi vì luyến tiếc hài tử bộ không lang. Bọn họ còn muốn hỏi điểm gì đó thời điểm, bốn Hào có điểm không vui. Các ngươi lời nói như thế nào như vậy nhiều a? Một cái nam có cái gì hảo liêu? Cố Nguyên cũng cảm thấy không có gì hảo liêu. Trong đội ngũ lặng im một chút, bắt đầu trở nên an tĩnh lên. Cố Nguyên trở nên có điểm xấu hổ lên, bất quá hắn bệnh hay quên mau. Thực mau liền chuyên tâm chơi khởi trò chơi tới, thẳng đến phương thần thình lình khu vực phòng thủ nói một câu. Có người, bốn Hào dừng một chút, ai đang nói chuyện a? Phương thần tự nhiên là sẽ không lý người, hắn dụ xuống đôi mắt, ở xinh đẹp nam sinh bên tai chỉ huy. Cố Nguyên lỗ tai có điểm ngứa, nhưng hắn học tập cũng không xem như rất kém cỏi, mấu chốt nhất chính là lão công giáo đến Hào, vì thế một đốn chỉ huy xuống dưới, hắn đều có thể giết người. Nhất Hào cùng số 3 lập tức nghe ra tới, thanh âm này rất êm tai huynh đệ, khẳng định rất lợi hại. Huynh đệ, ngươi có thể a, ngươi có phải hay không cùng số 2 cùng nhau a, như thế nào không đích thân đến được chơi? Nếu không hạ cục chúng ta cùng nhau tổ đội bái, bốn Hào đột nhiên nói, cũng thêm ta một cái đi. Nhất Hào cùng số 3 nói, kia số 2 làm sao bây giờ a? Cố Nguyên không cao hứng mà nhấp khởi môi. Bọn họ có phải hay không ngại chính mình đồ ăn nha, tuy rằng hắn xác thật thực cùi bắp. Số 4 tự nhiên là nghe ra tới Nhất Hào cùng số 3 thiên vị, càng thêm không vui, vì thế nói. Còn có thể làm sao bây giờ, hắn như vậy đồ ăn, đương nhiên vẫn là đừng kéo chúng ta lui về phía sau, rốt cuộc 4 bài chỉ có thể 4 người, lại không thể 5 người. Nhất Hào cùng số 3 nói, nhưng đó là số 2 bằng hữu, tổng không có khả năng đem số 2 cấp ném xuống đi. Số 4 lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia có thể có biện pháp nào, hắn hẳn là cái tay mới đi, bằng không cũng sẽ không làm người giáo chơi game. Nhất Hào nói, không đến mức đi, ta xem hắn cũng rất thông minh a, phản ứng cũng không chậm. Số 3, số 4, ta như thế nào cảm thấy ngươi có điểm nhầm vào số 2 a, số 4 âm dương quay khi nói. Cái gì nhầm vào, trò chơi này đánh đến đồ ăn không nên bị mắng sao? Nói nữa. Nhất Hào cùng số 3 các ngươi vẫn luôn giúp đỡ hắn nói chuyện, không phải là cái gai đi. Số 4 lại nói, hơn nữa ta lại không trưng cầu các ngươi đồng ý, ta đang hỏi cái kia thanh âm rất êm tai soái ca. Nhất Hào nhịn không được nói, số 2 không ngươi nói như vậy kém, hắn giết người so ngươi nhiều. Số 4, nếu ta có soái ca giáo, ta cũng có thể khoảnh khắc sao nhiều. Cố Nguyệt trợn tròn mắt, không nghĩ tới vì cái gì đột nhiên đã xảy ra tranh chấp. Liền ở hắn tưởng nói điểm gì đó thời điểm, Phương Lương vươn ra ngón tay, thả đi lên, ngữ khí nhàn nhạt nói. Ngượng ngùng, hạ cục không ước, hắn nhìn thoáng qua số 4, sau đó trầm thấp mà nói ra đối phương vừa rồi kia viên lôi vị trí không đúng, nếu không phải bởi vì ngoại vật quấy nhiễu, bọn họ đã sớm diệt đội. Số 4 tức khắc câm miệng, nhưng một hồi lâu, vẫn là không cam lòng mà nói. Người như vậy vẫn luôn dạy hắn. Sẽ không cảm thấy thực phiền sao? Nhất Hào cùng số 3 cũng cảm thấy có điểm tò mò. Chủ yếu là người này quá có kiên nhẫn. Hơn nữa phân tích mà thực đúng chỗ. Liền tính là bằng hữu, ở chơi game thời điểm, cũng sẽ nhịn không được cảm xúc kích động. Tuy rằng số 2 biểu hiện đến cũng không tệ lắm. Nhưng hắn vừa rồi cũng có sai lầm thời điểm. Nếu là người bình thường đã sớm ngữ khí phập phồng không chừng. Nhưng là vị này anh em cũng không biết có phải hay không thanh âm quá dễ nghe, toàn bộ hành trình nói chuyện không có quá lớn phập phồng. Chủ yếu là cái kia đè thấp tiếng nói chuyện ngữ khí, giống như là đối một người bạn gái thập phần nhẫn nại sủng bạn trai. Nhưng số 2 cùng hắn đều là nam, mấy người này tự nhiên là sẽ không nghĩ nhiều. Sẽ không, Phương Lương, đối chính mình lão bà có cái gì không kiên nhẫn, Nhất Hào cùng số 3 tức khắc trầm mặc, số 4 cứng đờ ở. Các ngươi đều không được đầy đủ là nam sao? Phương Lương lại là không nói nữa, mà là đem mạch cấp đóng. Đạt tới hắn mục đích liền hảo. Một hồi lâu, Nhất Hào ngượng ngùng mà nói. Ha ha, nguyên lai số 2 là người bạn trai a, huynh đệ. Số 3 hơi chột dạ. Tuy rằng hắn không phải cùng, nhưng hắn vừa rồi thật cảm thấy số 2 như thế nào nghe như thế nào làm nhân tâm ngứa, đang chuẩn bị hạ cục thời điểm thông đồng một chút. Lúc này tâm tư toàn bộ dập tắt, mà số 4 như là bị đè lại chốt mở giống nhau, thẳng đến mặt sau đều không có nói chuyện. Nhưng là lại là vẫn luôn nhằm vào Cố Nguyên, tỉ như địch nhân đến thời điểm, cố ý lấy hắn chắn thương a gì đó. Lại tỉ như Cố Nguyên ngã xuống đất thời điểm, làm bộ không nhìn thấy không đi kéo hắn. Cố Nguyên lại không phải ngốc tử, hắn nghĩ nghĩ, đại khái nghĩ ra được vấn đề nơi. Giống như từ Nhất Hào cùng số 3 nói với hắn lời nói thời điểm, cái này số 4 liền không cao hứng. Mà lại ở Phương Thần ra tiếng thời điểm, số 4 thái độ cùng rõ ràng, hơn nữa thường thường muốn cùng Phương Thần nói chuyện, còn cố tình nhảy khai hắn. Cố Nguyên có điểm không cao hứng lên, hắn thở phì phì. Nhưng là trong lúc nhất thời làm hắn làm ra sát đồng đội hành động, hắn lại làm không được, rốt cuộc phải bị cử báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế xinh đẹp nam sinh khai mạch, số 4 vừa thấy hắn khai mạch, liền nheo tiếng nói ở bên kia kiểu kêu một chút. Nhất Hào cùng số 3 trầm mặc, số 4, người đang làm gì a? Số 4 ngữ khí thấp thấp mà nói. Ngượng ngùng a, vừa rồi không cẩn thận bị dọa tới rồi. Cố Nguyên cảm thấy cái này hương vị có điểm quen thuộc, này còn không phải là hắn phía trước gạt người thời điểm học được chiêu số sao? Vì thế hắn cũng đi theo học lên. Nguyên Nguyên cũng bị dọa tới rồi, muốn lão công thân thân, mới có thể hảo lên. Bên kia số 4 sắc mặt hơi hơi vặn vẹo một chút. Người có phải hay không học nhân tinh? Cố Nguyên vô tội chớp một chút đôi mắt, mềm mại mà nói. Không có Nga, Nguyên Nguyên mới không có học ngươi, rốt cuộc ngươi không có lão công, Nguyên Nguyên có. Số 4 khí bay, cách chương.